My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, trở về. Hắc ám người, sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la. Từ nhiệt liệt buổi trưa kịch chiến đến hoàng hôn, mà bây giờ màn đêm sớm đã buông xuống. Hai người này nhưng như cũ bất phân thắng bại, nhưng cửu đầu xà rõ ràng càng thêm phập phồng không yên. Hắn đã bị ngăn chặn ròng rã một ngày, mà cái này thời gian một ngày tại M quốc bên trong có thể nói là tổn thất nặng nề. Các đại pro hero, thương thì thương, chết thì chết, liền ngay cả tổng thống đều bị tức thiếu chút nữa một quyền đánh nát mình thành thị. Nhưng nguyên bản đã sớm nên trở về nước cửu đầu xa, cũng là bị một mực kiềm chế tại một vùng biển này. Có thể nghĩ, cửu đầu xa lúc này tâm tính là bực nào bạo tạc. Nhưng mà đối mặt với đơn thuần dựa vào nhục thể cường độ cưỡng ép đột phá cấm kỵ siêu não, dù là cửu đầu xa thủ đoạn ra hết, cũng là khó mà chân chính đem gạt bỏ. Cái kia đáng sợ đến bể Mỹ siêu hợp kim nhục thể cường độ. Cái kia vượt qua thường nhân lý giải tái sinh tốc độ. Đơn giản liền là làm người tê cả da đầu. Mà liền tại cái này lúc, đang cùng cửu đầu xà kịch chiến siêu não bỗng nhiên thân hình dừng lại. Siêu não, ngươi có thể trở về. Sengo thanh âm ở trong lòng chậm rãi vang lên. M quốc bộ đội đã ở trên đường. Đừng cùng bọn hắn đụng vào. Là, chủ nhân, so với cửu đầu xà tràn đầy bất đắc dĩ, siêu não thì là rất là dứt khoát. Ngạnh sinh sinh ăn cửu đầu xà một kích về sau. Oanh, một tiếng, tóe lên ngập trời bọt nước. Mà liền tại cái này tóe lên bọt nước bên trong, siêu não lại là thân hình biến đổi, như cá chép vẫy đuôi, chớp mắt tràn vào bên trong biển sâu. Muốn chạy, cửu đầu xà buồn bực giận dữ hét, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị một tiếng quát bảo ngưng lại. Cửu đầu xà, ngươi làm sao còn ở loại địa phương này cùng người chiến đấu? Tức đến trợn mắt thở phì phò, M quốc lãnh đạo trừng trừng nhìn chằm chằm đứng tại băng nổi bên trên cửu đầu xà, ngoặc kép, hứ, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Nhưng cái kia tái nhợt sắc mặt, nhưng lại làm kẻ khác như rớt vào hầm băng, ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, lại một lần nữa trở lại trên chiến hạm cửu đầu xa nắm thật chặt nắm đấm. Không thể không nói, cưỡng ép từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn đoạn thời gian này lại là có chút hoảng hốt, rất rõ ràng nhất đã mất đi ngày xưa khôn khéo, nên nói, đây chính là đại giới sao? Khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, cửu đầu xà đều là không khỏi có chút tự diễu. Hắn đúng là xem thường đắc cao sổ, càng là nhiều lần thụ nó châm ngòi, làm trễ nải về nước thời gian tốt nhất. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo hắn chỉ huy Hydra cũng là bây giờ bị đắc cao sổ đánh chia năm xẻ bầy. Đáng giận, phanh, cửu đầu xà một quyền đánh tới hướng chiến hạm hàng rào. Bị nện vặn vẹo hàng rào mang theo thân thuyền đồng loạt nghiêng, lại là nhấc lên ngập trời biển sóng. Mà liền tại cái này lúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến cửu đầu xa bên tai. Đác cao sổ, quả thật là có chút tài năng. Tương đối lớn tuổi nam tử trầm giọng nói, lần này thật sự là đem chúng ta đùa nghịch cái xoay quanh. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Cửu đầu xà trong mắt lóe lạnh thấu xương hàn mang, âm lãnh phảng phất có thể đem người đông kết. Đác cao sổ cùng Đông Phương cổ quốc kết minh, Đông Hoàng ra mặt để cho chúng ta không công mà lui. Mà một bên khác thừa dịp chúng ta đi xứ đảo quốc, đề phòng sơ suất, ở trong nước trắng trợn gây nên bạo loạn, náo đến lòng người bàng hoàng, không chỉ có để cho chúng ta bị thiệt lớn, càng làm cho M quốc mất hết thể diện. Lần này chỉ sợ các nơi trên thế giới cũng biết đắc cao sổ tại M quốc bên trong càn rỡ gây chuyện, chúng ta lại bắt bọn hắn không có cách nào. Hừ, bọn hắn sớm muộn sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Cửu đầu xà răng bởi vì dùng sức quá mạnh mà khanh khách rung động. Đắc Cao Sồ không chỉ có để hắn bởi vì mất đi truyền tống chi môn mà hổ thẹn, hiện tại còn liên tiếp trêu đùa hắn. Cái này thù không đội trời chung. Hắn cửu đầu xà trước nhớ kỹ, chờ xem. Ánh mắt của hắn híp lại, rét lạnh ánh mắt phảng phất muốn đem hết thảy hóa thành băng điêu. Sau đó không lâu, M quốc, trong nước một mảnh hỗn độn thảm thiết, nồng đậm khói lửa sặc, người mở mắt không ra, mỗi đi một bước cũng có thể dẫm lên đẫm máu thi thể. Không biết là dân chúng vô tội vẫn là pro hero, tổn hại nghiêm trọng cao ốc phảng phất từng tòa lầu cao. Lung lay sắp đổ, đổ sụp đổ nát thê lương, rạn nứt đại địa đường đi, thực vật hài cốt, cháy đỏ mùi tanh. Đây chính là trước mắt M quốc, số một đại quốc, lại bị một cái nho nhỏ hắc ám tổ chức giày vò người ngã ngựa đổ. Gà chó không yên, chỉ trích, chửi rủa, kêu khóc, tại tàn phá phố lớn ngõ nhỏ quanh quẩn, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Lại cực giống chiến tranh lưu lại vết thương đau xót. Các người lãnh đạo đều là tiếc hận trầm thống biểu lộ. Không nghĩ tới bị một cái từ bên ngoài đến hắc ám thế lực pha trộn thành như vậy thảm trạng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là khó mà tin được. Là bọn hắn M quốc trầm mê quá lâu ăn giật sao? Còn nói là cái này Đắc Cao Sồ thật có thủ đoạn. Ai? Liên tiếp tiếng thở dài. Nói bọn hắn bất đắc dĩ cùng đau lòng. Khai chiến đi, Tổng thống đại nhân. Có không ít người lãnh đạo thực sự khó mà nuốt xuống cơn giận này. Không chút nghĩ ngợi đề nghị, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Liên la, vậy mà trước ở chúng ta trong nước dương oai, bọn hắn thật sự là ăn gan hùm mật báo. Một cái nho nhỏ đảo quốc có thể có năng lực gì? Để bọn hắn cũng thường thường mất đi gia viên cùng chí thân tư vị. Đúng vậy a, Tổng thống đại nhân, đủ, lão giả giận quát một tiếng, phía dưới trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các người cũng nhìn thấy, chiến tranh luận vô ích, mang tới chỉ có tai nạn, coi như thắng sau cùng thắng lợi, cũng muốn hoa một đoạn thời gian rất dài đi chữa trị. Nếu như chúng ta dây dưa không bỏ, đổi lấy chỉ có ác hơn trả thù. Bây giờ truyền tống chi môn ở trong tay bọn họ, đối với bọn hắn tới nói 10 phần có lợi, tránh không được còn ăn thiệt thòi. Bây giờ, từ đại cục cân nhắc, chỉ có thể trước điều dưỡng sinh tức, trấn an bách tính, việc này, bàn bạc kỹ hơn, Tổng thống đại nhân, cứ tính như vậy sao? Cái này... Đa số người đều không thể chịu đựng được Đắc Cao Sồ lần này hành vi. Nhưng mà số ít người cũng là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể triệt để đem Đắc Cao Sồ diệt trừ. Mà bây giờ hậu quả cũng là thấy được. Có truyền tống chi môn nơi tay Đắc Cao Sồ, phảng phất giống như hổ thêm cánh. Đáng sợ đến cực điểm. Với lại, cũng không phải là không muốn nhất cử tiêu diệt Đắc Cao Sồ, mà là ở vào quốc tế quan hệ cân nhắc. Cái này đã không chỉ là hai nước ở giữa chuyện, chỉ cần chiến dịch khai hỏa, thế tất sẽ khiến thế giới các quốc gia rung chuyển. Với lại Đông Phương cổ quốc vụng trộm cũng là đứng ở Đắc Cao Sồ bên kia. Không thể không nói, hiện tại là tương đương khó giải quyết, nắm thật chặt nắm đấm. Cái này ngày xưa hòa ái lão nhân, cũng là khó được nhíu mày. Thật chẳng lẽ muốn ăn cái này người câm thua thiệt không thành? Trong lòng trong khi đang suy nghĩ, lão giả lại là không khỏi đem ánh mắt kéo đến một cái góc. Lập tức, ánh mắt hơi sáng, trong bóng tối sự tình, tự nhiên muốn giao cho hắc ám người xử lý. Nghĩ tới đây, Tổng thống có chút giãn ra lông mày. Trên mặt lộ ra một vòng thâm ý, mà liền tại cái này lúc, chỗ tối, tựa ở bên tường cửu đầu xa toàn thân trên dưới tản ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Nếu không phải bức bách tại Tổng thống áp lực, hắn đã sớm muốn đem cái này phía dưới kỳ kỳ oai oai người lãnh đạo hết thảy gạt bỏ. Đều là một đám sẽ chỉ há mồm nói nhao nhao nhưng không có thực tế tác dụng phế vật. Bất quá một lát, ngốc từ một nơi bí mật gần đó cửu đầu xa, lại là bỗng nhiên thân thể siết chặt, phảng phất đã nhận ra cái gì. Cửu đầu xa đột nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn nhìn vào một đôi có nhiều thâm ý con mắt. Lão gia hỏa, ngươi, ánh mắt đang đối mặt, hai người đều là khó được lộ ra một vòng lành lạnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?